Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 48, tỏ tình bị từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Từ đi xa một đoạn, cảm thấy tâm trạng mình vẫn rất rối loạn. Có một cảm giác khó chịu không thể giải thích, cô vô thức lấy điện thoại ra, định nhờ Tô Thanh Mộng, người tự xưng là hiểu biết mọi thứ về chuyện tình cảm, giúp phân tích cảm xúc hiện tại của cô với huấn luyện viên Phong. Chỉ là cô chưa kịp soạn tin nhắn, thì mắt cô đã bắt gặp Trần Chi Ý đang đi từ phía bên kia đến. Dù khoảng cách còn khá xa, Mục Thanh Từ vẫn cảm nhận được sự tức giận mãnh liệt phát ra từ Trần Chi Ý. Cô vội vàng gọi. Chi Ý, Trần Chi Ý vốn đang bước đi nhanh chóng với vẻ mặt giận dữ. Nghe thấy tiếng gọi của Mục Thanh Từ thì quay sang nhìn và đi về phía cô. Nhìn thấy Trần Chi Ý lại gần, Mục Thanh Từ càng chắc chắn rằng cô ấy đang tức giận, liền hỏi. Sao vậy? Không phải cô đang đi cùng với anh Thẩm sao? Lẽ nào cô lại không dám thổ lộ với anh ta? Mục Thanh Từ vừa nhắc đến việc này, Trần Chi Ý lập tức tỏ ra thất thần, vẻ mặt u sầu nói. Đừng nhắc nữa, tôi bị từ chối rồi. Dù tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị từ chối từ trước, nhưng khi thực sự bị từ chối, tôi vẫn cảm thấy rất buồn. Nói xong, Trần Chi Ý bất chợt dùng mờ u bàn tay lau mắt. Mục Thanh Từ mới nhận ra mắt cô ấy đã đỏ. Cô lập tức đi tới ôm Trần Chi Ý, vỗ về lưng cô ấy nói. Chi Ý, đừng buồn nữa. Cô tốt như vậy, nếu anh Thầm từ chối cô, đó là do anh ta không có mắt. Sẽ có những người tốt hơn, dịu dàng hơn xuất hiện bên cô. Đây là lần đầu tiên Trần Chi Ý nhận được sự an ủi từ bạn bè như vậy. Trong lòng cô ấy cảm thấy ấm áp. Cô ấy ôm lại Mục Thanh Từ, hít vào mũi, nói. Cảm ơn cô, Thanh Từ. Tôi sẽ sớm vượt qua nỗi buồn thôi. Dù sao với tôi, đàn ông còn không quan trọng bằng đồ cổ. Thì thôi, sau này tôi sẽ sống với đồ cổ. Mục Thanh Từ, có lẽ không nên nghĩ như vậy. Dù sao cô cũng tôn trọng cảm xúc của Trần Chi Ý. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi. Trước đó cô trông rất tức giận, có phải là vì bị anh Thầm từ chối nên cô mới tức giận không? Đâu có, nhắc đến điều này. Trần Chi Ý cảm thấy cơn tức giận trong lòng dần nguôi ngoai. Cô buông Mục Thanh Từ ra, đứng thẳng và kể lại những gì vừa xảy ra với vẻ mặt tức giận. Cả quá trình tôi thổ lộ và bị từ chối đều bị Tiết Giận nhìn thấy. Khi tôi phát hiện ra, anh ta không những không cảm thấy xấu hổ, mà còn rất kiêu ngạo cảm ơn chúng tôi vì đã cho anh ta xem một màn kịch hay. Anh ta bỗng thấy nơi này không còn buồn chán nữa, khiến tôi tức đến nỗi muốn đấm vào mặt anh ta ngay lập tức. Nhưng Tiết Giận lại có nhiều vệ sĩ đi theo. Nếu không có vệ sĩ của Tiết Giận giữ cô ấy lại, chắc chắn cô ấy đã đá anh ta vài cái. Cô ấy chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy. Trần Chi Ý càng nói càng tức giận. Thảo nào tôi nghe nói nhiều giám đốc cấp cao của Tiết Thị đều rất ghét Tiết Giận. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của anh ta, nếu không có vệ sĩ bên cạnh, chắc chắn đã bị đánh cho tơi tả rồi. Nói đến đây, cô ấy còn giơ nắm đấm lên không khí, vẻ mặt hung dữ. Chờ đấy, đừng để tôi thấy anh ta một mình, nếu không tôi chắc chắn sẽ đấm chết anh ta. Mục Thanh Từ nghe xong, gật đầu đồng tình, không chỉ mình tôi cảm thấy anh ta thật đáng ghét. Trần Chi Ý, thế ra Thanh Từ cũng nghĩ như vậy. Đúng vậy, vậy được, khi nào anh ta lạc mất vệ sĩ, tôi sẽ báo cho cô đến xem náo nhiệt nhé. Mục Thanh Từ bật cười với câu nói này, Trần Chi Ý cũng không kìm được cười theo. Nỗi buồn vì bị từ chối dường như cũng giảm bớt phần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Từ đưa Trần Chi Ý về nhà mình. Trần Chi Ý nghĩ đến vấn đề chính, liền hỏi Mục Thanh Từ. Thanh Từ, cô đã nói với anh Phong về việc sửa chữa chưa? Rồi, anh ấy có đồng ý giúp đỡ không? Có, vậy anh ấy đã liên hệ với công ty sửa chữa chưa? Họ nói khi nào sẽ đến sửa chữa cho nhà cô? Trần Chi Ý liên tiếp hỏi một loạt câu hỏi. Mục Thanh Từ đều trả lời cô ấy. Hai người nói chuyện và đi xa dần. Khi vừa đến con đường trước nhà Mục Thanh Từ, Trần Chi Ý nhận được điện thoại từ anh cả cô ấy. Anh cả Trần Chi Ý có vẻ đang hỏi cô ấy có muốn về cùng không? Trần Chi Ý lập tức từ chối. Em muốn ở lại với Thanh Từ, đừng quan tâm đến em. Không biết đối phương nói gì, cô ấy chỉ đáp lại một câu. Biết rồi, chắc chắn sẽ không gọi các anh đến đón. Sau đó cô ấy cúp máy, Mục Thanh Từ vẫn khuyên cô ấy, Chi Ý, tốt nhất cô vẫn nên về cùng anh trai đi, ngày mai đến đây cũng được. Ở đây không biết khi nào mới có nước, điện, ga, nếu không sẽ rất khó để tắm rửa và ngủ. Cô có thể ở đây, sao tôi lại không thể ở đây? Trần Chi Ý vừa nói vừa nhéo vào má Mục Thanh Từ, rồi khoác tay lên vai cô, nói. Được ở cùng một cô gái xinh đẹp mềm mại như cô, tôi không đi đâu cả. Mục Thanh Từ cố tình nắm lấy hông cô ấy. Trần Chi Ý lập tức quặn người và cười lớn. Ái thế à, đừng nắm vào hông của tôi, chỗ này rất nhạy cảm, hì hì hì. Ngứa quá, không phải cô muốn ở cùng tôi sao? Tôi thích nắm hông, ha ha ha. Hai người vừa cười vừa đùa, đi về nhà Mục Thanh Từ. Đã là khoảng 4 giờ chiều, lúc này, mọi người đang dọn dẹp đồ đạc trong nhà ra sân, rõ ràng là để tranh thủ ánh sáng mặt trời, làm sạch và phơi đồ. Trần Chi Ý thấy vậy, hỏi, không phải nói nước đã ngừng rồi sao? Họ lấy đâu ra nước để rửa những thứ này? Trong sân của các ngôi nhà cũ trong thị trấn nhỏ, hầu hết đều có giếng. Nước giếng trong mấy ngày qua tuy không thể uống, nhưng dùng để rửa mặt vẫn không thành vấn đề. Vừa nói, hai người đã đến trước cửa nhà Mục Thanh Từ. Cửa lớn nhà cô mở to, có thể nghe thấy tiếng di chuyển đồ đạc và trò chuyện từ bên trong. Thanh Từ có người quen giúp liên hệ công ty sửa chữa, nên nhà em cũng nên sửa chữa lại cho tốt, đặc biệt là mái nhà, sửa chữa toàn bộ, như vậy mọi người mới yên tâm. Trần Chi Ý hỏi Mục Thanh Từ, Thanh Từ, ai đang ở nhà cô vậy? Là cậu ruột của tôi. Nói xong, Mục Thanh Từ dẫn Trần Chi Ý vào trong. Lúc này, cậu cả và anh họ của Mục Thanh Từ đang ở nhà cô, rõ ràng là đến để giúp dọn dẹp đồ đạc. Mục Thanh Từ chào hỏi họ, cậu cả hỏi, Thanh Từ, cháu đã tìm được công ty sửa chữa chưa? Tìm được rồi, có hỏi chi phí sửa chữa không? Mục Thanh Từ nhớ lại lời của Phong Liệt, dù ông chủ sẽ cho giá nội bộ vì là nhờ Phong Liệt, nhưng vì có quá nhiều người cần sửa chữa, cô cũng không thể nói thực. Chi phí không khác gì so với công ty sửa chữa bình thường. Cháu tính toán, nếu có tiền hỗ trợ từ trên, có lẽ sẽ tốn khoảng 10 vạn. Như vậy cũng ổn, cậu cả thấy giá này có thể chấp nhận được, nhưng lại hỏi. Làm một lần như vậy, tiền có đủ không? Hỏi xong, cậu cả liếc nhìn con trai bên cạnh rồi im lặng. Lần trước, ông ấy tự ý cho nhà em trai mượn tiền, nên gia đình không kịp chuẩn bị tiền sinh lễ cho con dâu. Ông ấy cảm thấy rất áy náy. Không ngờ, Mạnh Dịch Thần nói, nếu nhà em không đủ tiền, nhà bọn anh có thể cho mượn trước một ít. Mục Thanh Từ và Mạnh Mỹ Lan nhìn nhau, Mục Thanh Từ gật đầu với Mạnh Mỹ Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta đều có qua lại, nếu anh họ đã nói vậy, Mạnh Mỹ Lan cũng không giấu giếm nữa. Anh cả, Dịch Thần, hai người đừng lo lắng, tiền sửa chữa bọn em vẫn có. Nghe vậy, hai người cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Cậu cả chỉ nói, dù có tiền cũng nên giữ lại, mẹ con em giờ mới bắt đầu sống ổn định, đừng lại phải giúp người khác lấp lỗ nữa. Mẹ con Mục Thanh Từ đương nhiên đồng ý, sau đó, mọi người tiếp tục dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Vào gần giờ ăn tối, cậu hai và Mạnh Thành Vĩ đã trở lại thị trấn nhỏ. Nhưng họ không đến thăm, chỉ gọi điện cho cậu cả hỏi đến đâu để nhận đồ rồi cúp máy. Khi hai người gọi điện, Mục Thanh Từ và Trần Chi Ý vừa hay đứng gần đó. Điện thoại của cậu cả âm lượng rất lớn, không bật loa ngoài cũng nghe rõ. Trần Chi Ý nghe thấy bên kia kêu cậu cả của Mục Thanh Từ là anh trai, liền hỏi. Thanh Từ, người gọi điện cho cậu cả của cô là họ hàng của cô phải không? Đúng vậy, là cậu hai của tôi. Cô còn có cậu hai. Sao không thấy ông ấy đến thăm nhà cô? Họ đã chuyển đến nơi khác sống từ trước khi lũ lụt về, mới trở về. Dù vậy, cũng nên hỏi thăm tình hình của nhà cô chứ. Trần Chi Ý không hiểu sao cậu hai của Mục Thanh Từ lại không hỏi thăm gì, nhưng Mục Thanh Từ không muốn giải thích, nên cô ấy cũng không hỏi thêm. Cách chương.